Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 16, dò xét người cùng biến số. Mà chuyện ta thực chứng minh, ta đầy mấy giây do dự là đúng ngay tại ta tinh thần phục hồi lại. Chuẩn bị còn là dựa theo nguyên kế hoạch cả đêm ra lúc đi. Ngoài cửa kèm theo xa xa chó sủa, vang lên tất tất tác tác tiếng bước chân. Ta phải cảm tạ này hẻo lánh nhà cùng sơn thôn an tĩnh ban đêm, để cho như vậy tiếng bước chân hết sức rõ ràng. Mặc dù ta không biết người đến là ai, nhưng từ kia tâm lý cảm giác nguy hiểm cũng có thể đoán được người vừa tới hẳn không phải là ôm có lòng tốt. Trong phòng tối om om, cũng không có đèn sáng. Này bao nhiêu cho ta một chút cảm giác an toàn. Bây giờ ta thân ở lầu 2 phòng ngủ. Xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ đại khái có thể quan sát một chút tình huống bên ngoài. Ta không nghĩ chính mình quá mức bị động. Nghĩ như vậy, ta ngừng thở, rón rén đi tới bên cửa sổ nhi thượng. Lặng lẽ lộ ra nửa bên mặt, bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Sơn thôn ban đêm rất đen, bởi vì cũng không có đèn đường. Cộng thêm vẫn là mưa phùn liên tục dạ. Liếc mắt nhìn ra ngoài chỉ là một mảnh trầm trầm hắc ám. Ở con mắt thích ứng 1-2 giây sau khi, ta mới miễn cưỡng có thể thấy rõ bên ngoài sự vật. Ở cửa thôn đi thông thôn trên đường, mơ mơ hồ hồ có mấy cái bóng người chính tại hành tẩu. Ta nhìn thấy bọn họ thời điểm, có thể là bởi vì thiên quá đen, đường khó đi, một người trong đó nhân xuất ra một cái đèn pin nhỏ thắp sáng. Từ đó để cho ta càng rõ ràng nhìn thấy, người đến là 4 nam nhân. Từ mặc trang phục đến xem, bọn họ tuyệt đối không phải trong thôn này nhân. Hơn nữa thôn này, cũng không khả năng đồng thời xuất hiện 4 cái thanh tráng niên nam nhân. Bọn họ cơ hồ toàn bộ đi ra ngoài đi làm. Ta cái trán xuất hiện một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Đại não đã bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Dưới tình huống này, ta nên làm cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác cũng đang lúc này. Ta cảm giác một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bản năng cả người liền hướng bên cửa sổ thượng tránh đi. Ta còn chưa kịp thở dốc, một bó chói mắt đèn pin quang đánh liền ở trên cửa sổ. Qua lại quanh quẩn thật lâu, mới biến mất. Tiếp đó, ở sơn thôn này an trong đêm yên tĩnh. Mấy câu mặc dù tận lực đè thấp, nhưng là rõ ràng đối thoại truyền vào tai ta chung. Ngươi làm gì? Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Là một cái nam tử tiếng của trách âm. Không, ta chỉ là cảm giác thật giống như có người ở dòm ngó chúng ta. Một người khác nam tử giải thích, thanh âm, nhưng ta nghe thấy những lời này thời điểm, vốn là mồ hôi lấm tấm xuất hiện liền bộc phát dồn dập. Dung hợp thành một đại trích mồ hôi, từ ta cái trán lăn xuống. Những lời này lượng tin tức thực ra rất lớn, cảm giác bị dòm ngó nhân, hẳn là một cái linh giác cường đại người. Nếu không ta núp ở bên cửa sổ thượng nhìn lén, người bình thường, không, coi như một loại công lực thâm hậu tu giả cũng không khả năng phát hiện. Nếu như có thứ người như vậy xuất hiện, sự tình liền sẽ phát sinh rất khó lường mấy. Bởi vì ta cũng là một cái linh giác cường đại nhân. Ta giải cái này, dựa vào cảm giác nghĩ rằng sự vật nhân, một loại sẽ cho sự tình mang đến rất đại biến số. Cũng tỉ như nói, ở vạn quỷ chi hồ, mời sư tổ một lần kia. Rõ ràng thì không phải là trung mao thuật, một loại tu giả nhất định sẽ dừng lại thi thuật, nhưng là ta tới gần cảm giác, cưỡng ép hoàn thành thuật kia pháp. Ở ta nhanh chóng suy nghĩ đang lúc, phía dưới đối thoại vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, là cái kia mở miệng đầu tiên nam tử ở nhỏ giọng nói chuyện. Người linh giác rất chính xác, cũng rất được tổ chức coi trọng, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể ra sơ suất, cho nên, chấm ngoặc kép. Nam tử kia không nói tiếp nữa, mà ta núp ở lầu 2, tâm tình lại càng ngày càng nặng nề. Chuyện này rất được tổ chức coi trọng. Như vậy nói cách khác, bọn họ là khẳng định ta không có chết. Nếu như ta ngay cả tầng này che chở cũng mất đi, ta làm sao còn đối kháng một cái đại hình tổ chức. Nhưng tiếp đó, một người khác nam tử chen vào nói lại để cho ta hơi an tâm một ít. Tổ trưởng, đây chỉ là một không xác định tin tức mà thôi à. trong tổ chức cũng là cầm thái độ hoài nghi. Căn cứ thà chịu giết lầm ý tưởng đến. Có cần phải nói nghiêm trọng như vậy sao? Ta trưởng than một hơn. Nguyên lai cái tổ chức kia cũng không khẳng định ta còn sống. Thậm chí nói chỉ là hơi có chút hoài nghi. Ôm giết lầm thái độ tới. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất tin tức này mới là chính xác. Bắt người kia. Hoặc là người kia hết lần này tới lần khác ở chúng ta dưới tay chạy thoát hai loại kết cục. Người nam nhân kia mở miệng lần nữa nói chuyện. Hắn vừa nói như vậy. Cái kia cảm giác nguyên vốn không phải quá trọng thị chuyện này nam nhân yên lặng. Lúc này, cái kia linh giác rất chính xác nam tử lại mở miệng. Tuy nói trong tổ chức tầng thôi toán ra, kia người đã tử, nhưng ta lại cảm giác cái tin tức này là thực sự đây. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong gặp một lần người này a. Nhìn một chút là hắn linh giác cường đại, hay là ta linh giác cường đại. Má nó, ta không nhịn được trong lòng bạo nổ to một câu. Ai có hứng thú đấu với hắn linh giác? Chỉ là nguyên lai linh giác cường đại nhân cũng quá ti em ghét. Dựa vào cái gì liền nghĩ rằng cái tin tức này là thực sự. Bất quá, ta coi thường mình cũng là linh giác cường đại nhân. Mắng một cái như vậy, rất là dứt khoát đem mình cũng cùng chửi. Thật, người tổ trưởng kia thanh âm có chút hưng phấn. Ta đương nhiên có thể hiểu hắn. Đây là một cái muốn lập công muốn điên nhân. Chỉ là đám người kia hiển nhiên thật không có có kinh nghiệm. So với Giang một thống lĩnh trong bộ môn những thứ kia cáo già mà nói. Phạm khá thấp cấp, bọn họ cho là nhỏ giọng nói chuyện. Cũng rất bí mật, nhưng không nghĩ đây là sơn thôn. Ban đêm an tĩnh, hơn nữa nơi này trống trải. Ở ta nhà phía sau mới có một núi nhỏ. Thanh âm khuếch tán đặc biệt rõ ràng. Muốn trong bộ môn những thứ kia cáo giả căn bản là ra dấu tay trao đổi. Nghĩ đến là như vậy mấy cái dưỡng tôn sử yêu newbie. Ta hơi chút yên tâm một ít. Nhưng người tổ trưởng kia nói một câu thật sau này. Phía dưới sân nhỏ đã lặng yên không một tiếng động. Ta cau mày cẩn thận thò đầu nhìn một cái. Nguyên lai bọn họ đã đến viện kia lầu đáy. Đoán chừng là ở đảo cổ đại môn. Lúc này, trong lòng ta đã có so đo. Mặc dù có một ít mạo hiểm, ta yên lặng chờ đợi. Tận lực đem chính mình bóng người ẩn núp ở trong bóng tối. Cẩn thận quan sát, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái 2 phút sau này, đại môn ở tận lực dưới sự khống chế. Không tiếng động mở, bốn cái có vẻ hơi lén lén lút lút bóng người đi vào trong sân nhỏ. Bắt đầu ở trong sân đánh đèn pin, khắp nơi tìm, quan sát, lúc này, bọn họ biểu hiện hơi chút chuyên nghiệp một ít, biết rón rén, hơn nữa yên lặng, đèn pin quang tận lực cũng khống chế, tận lực không ảnh hưởng bên trong nhà, bất quá sân trống trải, mà phòng này cũng chỉ có trước nhà có sân nhỏ. Sau nhà chính là một đạo tường rào, mà tường rào sau khi, chính là ngọn núi nhỏ kia, dựa vào phòng địa phương là một cái có 60 độ nghiêng về dốc đứng. Ngoài nhà căn bản không có dò xét giá trị, ta một mực đang quan sát những người này, quả nhiên ở trong sân bọn họ cũng không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ là không tới 5 phút, bọn họ liền tụ tập ở cửa phòng miệng, một người trong đó khom người. Phỏng chừng lại đang đào cổ nhà đại môn. Lúc này, trong tay ta tâm hơi ra một ít mồ hôi. Nhịp tim cũng có chút nhanh. Ta không thể quang minh chính đại cùng những người này đấu pháp. Chỉ vì nếu như ta không giết sạch bọn họ toàn bộ. Cũng thì đồng nghĩa với nói cho cái tổ chức kia ta còn sống. Chỉ có thể bị động né tránh. Hay là ở loại này dưới tình thế xấu. Ta không thể nào không khẩn trương. Có thể ta còn là điều chỉnh hô hấp, làm cho mình nhẹ nhàng hô hấp, thanh âm không đến nổi quá lớn. Ở tại bọn hắn vào nhà trong nháy mắt đó, ta đưa tay tốt mở cửa sổ khóa trừ. Ta động tác không thể quá nhanh sẽ phát ra âm thanh. Dù là chỉ là rất nhỏ âm thanh, khả năng cũng sẽ hoàn toàn làm cho ta vào chỗ chết. Bởi vì tu giả ngũ cảm đặc biệt bén nhạy. Không thể dùng người bình thường thính giác so sánh tu giả thính giác. Nếu hắn không là môn coi như là ở ban đêm an tĩnh thôn nói chuyện. Ta cũng không khả năng một chữ không rơi. Nghe rõ ràng như vậy. cửa sổ khóa trừ bị ta không tiếng động mở ra, mà cùng lúc đó lòng ta đáy đang nhanh chóng tính toán. Dưới lầu có 3 gian phòng, mang một cái phòng bếp, nhưng bởi vì người nhà này thực ra cũng không thế nào giàu có. Căn phòng rất là trống trải, coi như tỉ mỉ dò xét, 4 người tốc độ, thời gian cũng sẽ không vượt qua 5 phút. Sau đó rất nhanh thì bọn họ trong buổi họp lầu, mà bây giờ ta thân ở căn phòng, là trên lầu hành lang hướng về phía gian thứ nhất. Nói cách khác, để lại cho thời gian của ta nhiều nhất chính là 5 phút. Ta suy nghĩ đang tính toán những thứ này, nhưng là ta động tác cũng rất là nhanh chóng. Ở mở cửa sổ ra khóa trừ đồng thời, ta đã đứng dậy, bắt đầu đẩy cửa sổ ra. Cửa sổ là cái loại này rất lão thức, đi ngược chiều cửa sổ. Bởi vì lâu dài đang đóng, trang rời phải có chút rỉ sét. Muốn động tác này không lên tiếng, ta canh càng cẩn thận. Ngược lại trễ nãy không thiếu thời gian, ta không có đem cửa sổ toàn bộ đẩy ra. Ở mở tới trình độ nhất định sau khi, ta rón rén lộ ra thân thể, đem hành lý túi nhẹ nhàng buông xuống đi. Phòng ta phía dưới cũng là một căn phòng ngủ, mà cái loại này kiểu xưa thôn phòng. Ở trên cửa sổ một loại tu có một cái hẳn là che mưa xi măng ngăn cản bàn. Bây giờ nơi đó liền thành ta đất dung thân. Tránh thoát một tua này dò xét duy nhất chuyển cơ, túi hành lý bị ta nhẹ nhàng buông xuống đi. Có thể trong nội tâm của ta vẻ này cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng nặng. Lẽ ra thời gian hay lại là sung túc, nhưng là kia 4 người trong dù sao có một cái linh giác xuất sắc người. Đó là biến số, cho nên ta không chút nghĩ ngợi liền bay qua cửa sổ. Hai tay nắm hẹp hẹp bệ cửa sổ, chính mình cả người cũng đứng ở đó cái xi măng ngăn cản trên nền. Ngoài cửa sổ, mưa phùn kèm theo gió lạnh, trong nháy mắt liền bọc lại thân thể ta. Bởi vì động tác quá nhanh, ta hơi có chút mất đi thăng bằng, thiếu chút nữa thì té xuống đi. Này một ít độ cao, không đếm nổi để cho ta bị thương, nhưng phát ra động tĩnh, nhất định sẽ bị bại lộ ta. Thật may vào lúc đó, ta kịp thời ngửa về sau, duỗi tay nắm lấy bệ cửa sổ, mới để cho thân thể của mình miễn cưỡng ổn định. Nhưng lúc này, còn có một việc tình phải nhất định đi làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.